Cực phẩm ta thiếu, chương 871, quá bình tĩnh, góc chuyện audio.com. Hôm nay khí trời tốt, mặt trời sớm lên đầu cành, chiếu sáng đại địa, bởi vì là sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rất ôn nhu. Sáng sớm Trần Thanh Đế liền đi tới trang viên của Đoạn Phàm. Hắn muốn nói cho Lăng Vũ, hắn sẽ đi tham gia bái tế, không cho Lăng Vũ làm mờ ám gì. Lúc này trong trang viên đã đứng đầy người, Đoạn Thiên cùng Đoạn Phàm đều mặc âu phục màu đen, trước ngực có một đóa hoa cúc trắng, đứng tại phía trước nhất, hai mắt Đoạn Phàm sung huyết, sưng đỏ không thôi, mà ngay cả con ngươi của Đoạn Thiên, cũng loáng thoáng có chút đỏ lên, xem ra, Đoạn Thiên cũng đã khóc, ở trên bàn thờ, có một tấm di ảnh, Trần Thanh Đế nhìn qua, là mẹ của Đoạn Phàm. Đoạn Phàm cùng mẹ của hắn, lớn lên có 6 phần tương tự, giống mẹ, nhiều một chút, Đoạn Phàm đi ra phía trước, ôm di ảnh của mẹ vào trong lòng, xem ra là chuẩn bị xuất phát. Ba, chúng ta đi thăm mẹ. Đoạn Phàm ôm di ảnh, đi tới trước mặt Đoạn Thiên, dùng đến thanh âm khàn giọng nói ra, đi. Đoạn Thiên âm thầm nhìn Trần Thanh Đế đứng ở một bên, tâm tình trầm trọng ly khai. Đoạn Phàm theo sát phía sau, những người khác cũng đi theo, nhị thiếu gia, Trần Thanh Đế ở trong đó, đã xuất phát, tiến đến Mộc Lâm Sơn, cách trang viên Đoạn Phàm không xa, một nam tử cầm điện thoại nói ra, dùng tốc độ xe của bọn hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, một giờ sau sẽ đến, thanh lý những người không có mắt, không được để bọn hắn lên núi trễ, trong con ngươi Lăng Vũ. Lóe sát khí ra đầm đặc, giết Trần Thanh Đế, Lăng Vũ không muốn có người quấy rầy. Thứ sát đường cùng ám đường của Đoạn Thiên Môn đi phía trước mở đường. Thiết Kim Cương mang theo sát lục đường của hắn theo sát phía sau. Với tư cách hộ giá, tất cả các đường đường chủ khác cũng đều lên xe của mình. Theo ở phía sau, bốn người Đoạn Thiên, Đoạn Phàm, Trần Thanh Đế cùng với Bạch Ngọc Đông ngồi ở bên trong một chiếc xe. Bạch Ngọc Đông phụ trách lái xe, đi trong trung tâm đội ngũ, trên trăm chiếc xe, nhanh chóng chạy lên đường núi. Không chỉ có như thế, còn có một đám cảnh sát, hộ giá, kỳ thật những cảnh sát này là sợ có người nháo sự, gây ra phiền toái không cần thiết. Dù sao, Đoạn Thiên Môn là thế lực hắc đạo, chiếm cứ nửa giang sơn cả tòa thành thị, có thể không có cựu gia. Cảnh sát là sợ giang hồ báo thù, như vậy sẽ rất khoa trương. Ngày như vậy, cảnh sát không thể không đến, nhắc tới cũng rất biệt khuất, vậy mà để cho cảnh sát đến bảo hộ những phần tử hắc đạo này. Những cảnh sát trẻ tuổi kia, nguyên một đám vô cùng nén giận. Trịnh Phó Cục trưởng, đây chính là Đoạn Thiên Môn, chúng ta muốn diệt trừ còn không kịp, vì cái gì còn phải bảo vệ bọn hắn. Một cảnh sát trẻ tuổi đi theo Trịnh Trực làm, rất không cam lòng nói. Trịnh Trực, đúng là cha của Trịnh Lục, cái này là nhiệm vụ của chúng ta. Nếu như chúng ta không xuất hiện, xảy ra giang hồ báo thù, sự tình sẽ náo lớn hơn. Trịnh Trực trầm ngâm một tiếng, nói ra, chỉ hy vọng, bọn hắn an an ổn ổn bái tế xong. Sự tình gì cũng không có, giang hồ báo thù rất tốt, toàn bộ đều chết hết đi. Người cảnh sát này phẫn nộ nói, chúng ta làm cảnh sát, chẳng phải muốn bọn hắn chết sao? Bọn hắn chết là tốt nhất, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi phát sinh giao chiến, sẽ có ảnh hưởng gì sao? Trịnh Trực cười khổ nói, tuy Đoạn Thiên Môn là hắc đạo, nhưng mà để cho Đoạn Thiên Môn quản hạt thế lực dưới mặt đất, xác suất phạm tội thấp xuống rất nhiều, bất kể nói thế nào. Đây cũng là sự thật, không sai, nếu như không có Đoạn Thiên Môn, những địa phương kia, không biết sẽ loạn thành cái gì. Cảnh sát trẻ tuổi sâu sắc chấp nhận nói, bất quá, loại chuyện này, thật không có bao nhiêu người muốn làm. Cảnh sát bảo hộ hắc đạo, ai cam tâm tình nguyện, đây tuyệt đối là sự tình xuất lực không nịnh nọt, chỉ là Trịnh Trực ở cảnh cục bị vài tên phó cục trưởng khác xa lánh. Hơn nữa, thật sự là hắn có năng lực làm chính sự, cho nên, vài tên phó cục trưởng kia cộng đồng phái tới, trên đường đi thông Mộc Lâm Sơn, trên trăm chiếc xe sang trọng, cùng nhau tiến lên, cái khí thế kia thật sự là uy vũ khí phách. Ngưu Bức hò hét, để cho người líu lưỡi. Sao mà đồ sộ, dọc theo con đường này. Thần kỳ yên tĩnh, đoàn lão đại, ám đường cùng thứ sát đường báo cáo. Cả đoạn đường đều không có bất kỳ dị thường. Lái xe Bạch Ngọc Đông trầm ngâm một tiếng. Nói ra, đoàn lão đại, cái này có chút không bình thường. Ân, Đoạn Thiên nhẹ gật đầu. Ánh mắt đã rơi vào trên người Trần Thanh Đế. Thanh Đế lão đệ, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Rất đơn giản, Trần Thanh Đế nhíu mày. Nói ra, đối phương cho rằng, trên núi tất có thể lưu toàn bộ lại chúng ta. Cho nên trên đường, căn bản không có tất yếu động thủ. Để ngừa đánh rắn động cỏ. Để cho chúng ta có chỗ đề phòng. Sát chiêu, ở trên núi, Trần Thanh Đế trịnh trọng nói. Bạch Ngọc Đông, để cho tất cả mọi người ám đường cùng thứ sát đường. Kiểm tra Mộc Lâm Sơn cẩn thận một phen. Không nên bỏ qua bất kỳ một địa phương nào. Khách Trương,